Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin tưởng anh cùng Tuyết Luân luôn luôn ở đây chờ em. Đồng Hoài Sướng rốt cuộc cũng nhượng bộ. Hắn biết là Thầy Nhạc không dễ dàng bị thuyết phục, mà hắn cũng không muốn bức bách cô. Bọn họ xác thật là cần thời gian. Cha con anh sẽ chờ em cho đến khi em nguyện ý đón nhận bọn anh mới thôi. Nhưng anh hy vọng cho dù em không chịu đón nhận anh cũng đừng buông tha con bé. Nó đã không có cha mẹ nhiều năm. Tuy rằng anh không thể lập tức cho nó một gia đình hoàn hảo, nhưng em không thể bởi vì sự tồn tại của anh mà làm cho nó thiếu đi tình thương ấm áp của mẹ. Con bé đã không cần tôi, chẳng lẽ anh không nghe nó nói gì sao? Là Thanh Nhạc vừa nhớ tới những lời Tuyết Luân nói, hốc mắt lại phím hồng. Anh nói rồi, em có thể đi tranh giành tình cảm mà. Em có thể nói cho nó biết em không phải là không cần nó. Em không phải mới vừa đáp ứng sẽ dành nhiều thời gian chơi với nó sao? Con bé chỉ là một đứa nhỏ, có đôi khi nói chính là nói mà thôi. Đồng Hoài Sướng vươn tay nhẹ vỗ về mặt của cô, nhìn cô khóc mà đau lòng. La Thanh Nhạc miệng cứng rắn, kỳ thật lòng cô đều yếu ớt hơn so với bất luận cái gì. Thân thể của cô vì bị con gái cự tuyệt mà phát run, lời nói của Tuyết Luân thật sự đã tổn thương cô. Ngày mai là ngày nghỉ, ngày mai chúng ta đưa con bé ra ngoài chơi, cả ngày đều chơi cùng với nó nhất định sẽ rất kinh ngạc. Có lẽ nó sẽ tin rằng em đang nói thật. Cả ngày? La Thanh Nhạc có chút dao động. Đúng, cả ngày. Tối nay em ở lại đây, ngủ cùng với con. Nếu con bé biết đêm nay em sẽ ở đây, nhất định sẽ rất vui. Con bé khá giống em. Đôi khi lòng nghĩ một đằng thì miệng lại nói một nẻo. Anh sẽ nói chuyện với nó trước, sau đó vào cùng nó. Như vậy được không? Đồng Hoài Sướng nghĩ ra biện pháp lấy lòng, tay vẫn đặt ở hông cô, một tay lau nước mắt cho cô, đáy mắt còn mang theo sự chờ mong cùng với đau lòng. La Thanh Nhạc nhìn những động tác liên tiếp của hắn, thế nhưng lại chần chờ, cô không phải vẫn đang hận hắn sao? Vì sao trong lòng cô vẫn là hy vọng có thể có người ôm cô, bảo vệ cô? Không được, cô không thể yếu ớt như vậy. La Thanh Nhạc, mày phải kiên cường. Hít hít mũi, cô nhịn nước mắt rơi xuống, mà Đồng Hoài Sướng cũng buông cô ra, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô. Bây giờ anh sẽ đi nói với con bé. Hai người đều là phụ nữ, em nhất định sẽ có cách khiến nó hết giận em. Con bé dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, tức giận nói mấy câu, nói xong lại quên thôi. Đồng Hoài Sướng xoay người đi vào phòng Tuyết Luân, để lại cô một mình đứng đó. La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy nơi vừa được ôm vẫn duy trì độ ấm, mà đoạn trí nhớ bị cô quên đi cũng đang dần trở lại. Tuyết Luân vẫn còn giận La Thanh Nhạc. Đêm nay cô ở lại trong phòng Đồng Hoài Sướng, đã lâu rồi cô chưa từng ngủ cùng ai. La Thanh Nhạc thậm chí mặc quần áo ngủ của Đồng Hoài Sướng, vốn dĩ cô không ngủ được. Cô muốn về nhà, bởi vì cô nghĩ Tuyết Luân thật sự chán ghét cô. Bị con gái xa lánh, cô thật sự rất đau lòng, nhưng là cô vẫn kiên trì ở lại. Cô hiểu nếu Tuyết Luân biết cô qua đêm ở đây, nhất định sẽ không có phản ứng, nhưng cô vẫn ở đây. Nằm trên giường lăn lộn một đêm, ngoại trừ chuyện của Tuyết Luân, Đồng Hoài Sướng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô mất ngủ. Những thứ này khiến cô cảm thấy rất bất an. Người kia cô vẫn luôn tìm cách né tránh, nhưng bây giờ lại chính cô tìm tới hắn, thậm chí còn ở trong phòng hắn ngủ một đêm, cảm giác này rất khó nói. Trước kia cô cũng từng ảo tưởng sẽ có một ngày có thể ở chung một phòng cùng Đồng Hoài Sướng. Cho dù phòng không lớn, chỉ cần là nhà của bọn họ nhất định có thể sống thật hạnh phúc. Nhưng chuyện đã trôi qua quá nhiều năm, hắn cũng đã có nhà, nhưng khi cô ở trong căn phòng này, trong lòng lại hoàn toàn không cảm thấy hai chữ hạnh phúc. Một đêm này là đã qua giới hạn của cô. Mở to mắt, La Thanh Nhạc quả nhiên nhìn thấy Tuyết Luân đứng ở dưới giường như đang giật mình nhìn mình. Mẹ, có phải sau này mẹ đều sẽ ở đây hay không? Trái tim một đứa con nít qua thật mềm mại. Vừa nhìn thấy mẹ trong phòng, toàn bộ sự kiên trì tối hôm qua của Tuyết Luân đều biến mất. Đêm qua không phải mẹ đã nói với con, sau này sẽ bù đắp cho con thật nhiều sao? La Thanh Nhạc không nói rõ, nhưng lại cho Tuyết Luân một lời khẳng định mà con bé muốn. Hôm nay chúng ta có thể cùng đi chơi sao? Có thể. Nhìn nụ cười xuất hiện trên mặt Tuyết Luân, lúc này La Thanh Nhạc mới khẳng định tối hôm qua ở lại đây là quyết định sáng suốt. Cha nói chờ mẹ chuẩn bị xong là có thể đi, con vốn muốn gọi mẹ dậy, nhưng cha lại nói không thể gọi mẹ. Được rồi, mẹ đi rửa mặt. La Thầy Nhạc đứng lên, sửa sang lại một chút mới đi ra khỏi phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net